Tài năng tuyệt sắc, quyển 3, góc truyện audio.com. Tạp Mễ Nhĩ nhìn lên cái trán của Thích Ngạo Xương đã rơi vào lòng hắn hôn mê bất tỉnh, khẽ cau mày. Trên trán Thích Ngạo Xương có một đóa hoa sen màu vàng xinh xắn đẹp đẽ như ẩn như hiện. Tạp Mễ Nhĩ vươn tay, chạm nhẹ vào đóa hoa sen màu vàng trên trán Thích Ngạo Xương. Một luồng nóng rực đau đớn khiến hắn rút tay lại. Tạp Mễ Nhĩ nâng tay lên nhìn vào ngón tay vừa chạm vào đó. Ngón tay hắn đã biến thành màu đen. Kỳ lạ, Tiểu Ngạo Xương, biết đâu ngươi có thể thay đổi vận mệnh của ta. Tạp Mễ Nhĩ nhẹ thở dài, ôm Thích Ngạo Xương ung dung đạp lên vài chiếc lá sen, biến mất trên mặt hồ. Những yêu tộc kia thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ người vừa lướt qua bọn họ chứ đừng nói là ra tay tập kích hắn. Khi Thích Ngạo Xương tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy có cảm giác rất thoải mái. Sức mạnh tràn trề. Thậm chí nàng còn có cảm giác không gì là không làm được. Mở mắt ra thì thấy bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng tỏa màu tím, gió mát phất qua, mùi cỏ xanh thoang thoảng nơi mũi. Thích Ngạo Xương ngồi dậy thì thấy Tạp Mễ Nhĩ đang ngồi bên cạnh đống lửa. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Tạp Mễ Nhĩ cười khẽ, lạnh nhạt nói. Đã tỉnh rồi hả, cảm giác thế nào? Rất tốt, Thích Ngạo Xương gật đầu, ngồi thẳng dậy rồi nói đúng ra là vô cùng tốt. Cảm giác sức mạnh tràn đầy thân thể, đó là đương nhiên, nhiệt độ của cả hồ dường như đã bị ngươi hấp thu hết. Thiếu chút nữa ngươi đã nổ tan xác rồi, Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười. Vậy, là người cứu ta, Thích Ngạo Xương nhẹ nhàng nói. Nàng nhìn Tạp Mễ Nhĩ đầy phức tạp, lại được Tạp Mễ Nhĩ cứu lần nữa Tạp Mễ Nhĩ vẫn đi theo bên cạnh mình là vì cái gì? Có thể nói là như vậy, Tạp Mễ Nhĩ cười nhạt đầy khinh thường. Người lại cứu ta lần nữa, ta nên báo đáp người thế nào đây? Thích Ngạo Xương nhìn đống lửa đang cháy tí tách nhẹ giọng hỏi. Tạp Mễ Nhĩ như đang suy nghĩ sâu xa chợt ánh sáng lóe lên trong mắt dường như muốn nói gì đó nhưng lời tới miệng lại thành nụ cười mỉm. Báo đáp, chẳng lẽ Tiểu Ngạo Xương muốn lấy thân báo đáp? Thích Ngạo Xương trợn trắng mắt hừ lạnh một tiếng, không lạnh không nhạt nói. Người chỉ yêu bản thân mình mà còn cần ta lấy thân báo đáp à? Tạp Mễ Nhĩ cười ha ha, không nói gì. Nhưng đáy mắt hắn lại có tia đau thương xẹt qua, chỉ một thoáng rồi biến mất. Chỉ yêu bản thân mình. Ha ha, từ khi sinh ra mình đã mất đi tư cách được người khác yêu thương. Kể cả yêu bản thân mình yêu, là gì, vậy ngươi thì sao, Tiểu Ngạo Xương, Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân, ngươi thích ai? Tạp Mễ Nhĩ lại đột nhiên ném ra một câu như thế khiến Thích Ngạo Xương hoàn toàn sửng sốt. Ta lòng Thích Ngạo Xương run rẩy mạnh mẽ, nhìn ánh mắt dịu dàng của Tạp Mễ Nhĩ, không nói được lời nào. Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân Thích Ngạo Xương chưa từng nghĩ tới phải đối mặt với những việc này như thế nào. Lúc Phong Dật Hiên thổ lộ với nàng, lúc Lãnh Lăng Vân thổ lộ với nàng đều không biết xử lý như thế nào. Bây giờ Tạp Mễ Nhĩ lại hỏi vậy, nàng cũng không biết nên trả lời ra sao. Bây giờ trong lòng ngươi không có câu trả lời, bởi vì chính ngươi cũng không biết, nhưng thời gian sẽ cho ngươi biết câu trả lời. Tạp Mễ Nhĩ vươn tay, dịu dàng vuốt tóc Thích Ngạo Xương, nhẹ giọng an ủi, thời gian có thể chứng minh tất cả. Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều, Tạp Mễ Nhĩ người đã sống bao lâu rồi? Người sống một mình bao lâu rồi? Thích Ngạo Xương nhìn ánh mắt Tạp, góc truyện audio.com, Mễ Nhĩ, bỗng ngơ ngác hỏi một câu như thế. Tạp Mễ Nhĩ lắc nhẹ đầu, mỉm cười như lúc ban đầu, nhẹ nhàng nói rất dịu dàng. Ta không nhớ rõ, Thích Ngạo Xương nhìn ánh mắt Tạp Mễ Nhĩ, nàng không nhìn lầm, đáy mắt Tạp Mễ Nhĩ có chút đau thương không dễ phát hiện. Thật xin lỗi, Thích Ngạo Xương cúi đầu nói nhỏ, vì sao lại xin lỗi? Tạp Mễ Nhĩ nhìn đống lửa thêm vài nhánh củi cười khẽ hỏi. Không biết nữa, muốn nói thì nói thôi. Thích Ngạo Xương nói thật nhỏ, ngủ một lát đi, mai lại đi tiếp. Tạp Mễ Nhĩ nằm xuống, híp mắt nhìn bầu trời đêm nhưng trong lòng thì trống vắng. Cảm ơn, Tạp Mễ Nhĩ, Thích Ngạo Xương nói thật nhỏ, cảm ơn người vẫn ở bên ta. Tạp Mễ Nhĩ từ từ nhắm mắt lại nhưng trong lòng thì lại cười nhẹ. Nếu ngươi biết lý do vì sao thầy luôn ở bên ngươi thì ngươi còn có thể cảm ơn thầy không? Sáng sớm hôm sau Thích Ngạo Xương mới nhìn rõ vị trí của bọn họ. Đây là một thảo nguyên mênh mông bát ngát, tất cả trong tầm mắt đều là một màu xanh ngắt, khó trách buổi tối khi tỉnh lại thì người thấy mùi cỏ xanh. Đi thẳng về phía trước thì không ngừng gặp yêu tộc đang công kích lẫn nhau. Hiển nhiên đại hội tỷ võ lần này đã khiến rất nhiều yêu tộc cố gắng hết sức. Thích Ngạo Xương tuyệt đối không lo cho Bạch Đế và Hắc Vũ. Hai người bọn họ là đại chiến tướng bên cạnh đại yêu vương. Mà Phong Dật Hiên Thích Ngạo Xương lâm vào dòng suy nghĩ. Thực lực bây giờ của Phong Dật Hiên ra sao rồi, có thể vào yêu tộc mà không bị phát hiện thì chắc thực lực của hắn cũng không tầm thường. Hơn nữa còn có thiếu chủ với thực lực biến thái ở đây, chắc Phong Dật Hiên sẽ không có chuyện gì. Điều khiến Thích Ngạo Sương lo lắng chính là Lãnh Lăng Vân. Bởi vì cái bông tai lành lạnh trên vành tai đang nhắc nhở nàng rằng đó là mắt của Lãnh Lăng Vân, cũng là một nửa sức mạnh của hắn. Hắn mất đi một nửa sức mạnh thì thực lực sẽ ra sao? Khi Thích Ngạo Sương hơi thất thần thì Tạp Mễ Nhĩ đã ngừng bước híp mắt cười, nhìn trước mặt nhẹ nhàng nói. Tiểu Ngạo Sương, chúng ta bị bao vây rồi. Cứ đối mặt trực diện như vậy thật lỗ mãng, không có chút thưởng thức cái đẹp gì cả. Giao cho ngươi đó, Thích Ngạo Sương phục hồi tinh thần lại quay lại nhìn khuôn mặt tự nhiên, vênh váo của Tạp Mễ Nhĩ, cũng cười với hắn. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tạp Mễ Nhĩ thì lòng nàng mới bớt căng thẳng được một chút. Đây mới là Tạp Mễ Nhĩ mà nàng biết, đây mới là Tạp Mễ Nhĩ mà nàng quen thuộc, giọng điệu và sự đau thương nhàn nhạt trong đáy mắt Tạp Mễ Nhĩ trước đó nàng đều thấy được. Tuy không biết rằng rốt cuộc hắn là người như thế nào, đã trải qua những gì nhưng Thích Ngạo Sương đã coi Tạp Mễ Nhĩ là bằng hữu, là người thân nên không muốn nhìn thấy hắn khó chịu. Thích Ngạo Sương từ từ nâng hai tay lên, một luồng ánh sáng màu vàng mạnh mẽ ánh lên trong lòng bàn tay trái của nàng. Thần khí ra khỏi vỏ, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía khiến lòng người sợ hãi. Tạp Mễ Nhĩ nhắm nửa con mắt đứng sau lưng Thích Ngạo Sương, tự nhiên thoải mái chờ xem Thích Ngạo Sương biểu diễn. Yêu tộc siết chặt vòng vây, nhìn yêu tộc vây quanh mình, Thích Ngạo Sương nhíu nhẹ mày. Là người quen cũ, là ca ca của Lỵ La Lạp, đoàn người Hán Mỗ Tư. Hán Mỗ Tư ăn mặc sang trọng, mặt sắc lạnh, khoanh hai tay trước ngực yên lặng nhìn phía này. Yêu tộc vây quanh Thích Ngạo Sương và Tạp Mễ Nhĩ đều có thực lực không tầm thường. Chúng nhìn Thích Ngạo, góc chuyện audio.com, Sương chằm chằm, muội muội của ta đâu? Hán Mỗ Tư nói, Thích Ngạo Sương im lặng. Lúc này mà còn nói những thứ vô nghĩa đó làm gì? Lỵ La Lạp không còn hài cốt còn gì để nói nữa. Ta sẽ khiến các ngươi phải nói ra. Lên, Hán Mỗ Tư lạnh lùng nói, rồi lạnh nhạt lui về sau. Yêu tộc vây quanh Thích Ngạo Sương và Tạp Mễ Nhĩ nhanh chóng ra tay. Thích Ngạo Sương nhếch miệng cười, cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên chém xuống tại chỗ. Một vòng tròn bằng lửa hung ác cứ như vậy mà đánh về phía đám yêu tộc trước mặt. Không có tiếng kêu thảm thiết, bọn yêu tộc đã bị cắt đôi. Ánh mắt vẫn còn mờ mịt, thân thể đã chia làm hai, ngã xuống đất, sau đó ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thân thể bọn họ, trong nháy mắt bọn họ đã thành tro bụi. Một màn này khiến những yêu tộc khác cực kỳ sợ hãi, mà sắc mặt Hán Mỗ Tư cũng đại biến. Hắn không biết loài người hóa yêu từ lúc nào mà có thực lực mạnh như vậy. Tất cả lui xuống, Hán Mỗ Tư phất tay, ra hiệu cho các yêu tộc khác lui xuống. Hắn biết dù có nhiều yêu tộc lên nữa cũng chỉ uổng công, sẽ chỉ khiến hắn tổn thất thêm nhiều thuộc hạ hơn mà thôi. Như vậy con đường tranh đoạt của hắn sẽ trở nên khó khăn. Hán Mỗ Tư từ đi tới, vùng nhẹ tay lên, trên tay đang trống đột nhiên có một thanh trường kiếm màu trắng. Ánh sáng màu trắng nhàn nhạt bao phủ bảo kiếm, tản ra hơi thở đậm đặc của nguyên tố ma pháp. Kiếm tốt, cách chương.